Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, ở khắp bốn bể diễn dịch. Canh thứ nhất, vù vù Phương Tuấn Mi không nói lời nào. Tâm thần hơi động, đỉnh đầu trong lòng, hai đạo màu xám bạc mây khói bốc lên, lại ngưng kết thành hai tôn hình người bóng dáng đến. Thất Tình xin ra mắt tiền bối, Lục Dục xin ra mắt tiền bối, hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời hướng Phượng Nghiêu thi lễ một cái. Phượng Nghiêu xem mắt choáng váng, đời này của hắn, không biết gặp qua bao nhiêu thiên tài tu sĩ, nhưng như Phương Tuấn Mi như vậy, vừa vào nhân tổ, chính là hai bước, vẫn là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hơn nữa. Hắn rõ ràng cảm giác được, Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân khí tức, cùng tầm thường nhân tổ không giống. Ngoặc kép, ngươi là làm thế nào đến? Phượng Nghiêu hiếm thấy có chút thất thanh hỏi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói, đi rồi một cái đường mới mà thôi. Không truy cầu dung hợp càng nhiều cấp 9 linh vật, mà là chạm Thất Tình, đoạn Lục Dục. Bất quá pháp này phải phối hợp độc môn bảo bối, những tu sĩ khác là phục chế không đến. Thì ra là như vậy. Thất Tình cùng Lục Dục ở giữa hẳn là không tồn tại lẫn nhau áp chế, cản trở đối phương cảm ngộ sự tình. Phượng Nghiêu khẽ gật đầu, trong mắt cũng lộ ra tầm mắt mở ra thần sắc đến. Hơn nữa thuận miệng liền xuyên thủng trong đó mấu chốt nhất một điểm, lại cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, lại nói, người chảm này hai tôn tiên thần chi thân, dùng chính là không gian linh vật. Không sai, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, nên cùng với Phượng Chí bản thể một dạng không gian linh vật, nàng tương lai cũng có thể làm được. Phượng Nghiêu lần thứ hai gật đầu, Phương Tuấn Mi đem hai tôn tiên thần chi thân thu hồi. Tiểu tử, người xác thực rất đáng gờm. Phượng Nghiêu khôi phục lại như trước thần sắc, nhạt tiếng nói, coi như là những viễn cổ nhân tổ kia, lão phu cũng không từng nghe nói có ai có thể vừa vào nhân tổ, chính là hai bước, hơn nữa còn là không gian chi thân. Bất quá coi như vậy, cảm ngộ hai bước nửa vẫn cứ không phải mau chóng hai chữ liền có thể thành công. Lão phu chỉ điểm Bạt Sơn, Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt, Càn Khôn Thị bốn người mấy lần, lại kinh không mấy năm, cũng chỉ có Bạt Sơn mới ở gần nhất cảm ngộ thành công. Lời đến cuối cùng lại là thổn thức, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, ta biết rất khó, nhưng xin tiền bối tin tưởng, chúng ta những vãn bối này chắc chắn sẽ không phụ lòng Bạt Sơn tiền bối che chở. Ta cùng Cố Tích Kim bọn họ nhất định sẽ lấy một cái tốc độ nhanh hơn truy đuổi tiền bối, vì Bạt Sơn tiền bối lấy lại công đạo đến. Phượng Nghiêu nghe vậy lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, ánh mắt rốt cục ôn hòa mấy phần xuống, ra hiệu một hồi nói, ngồi xuống đi, lão phu cùng ngươi nói một chút hai bước nửa sự tình. Tuy rằng lão phu vẫn như cũ không tin ngươi có thể nhanh bao nhiêu cảm ngộ hai bước nửa, bước đi này thật quá khó khăn rồi. Phương Tuấn Mi không có phản bác nữa, cảm ơn ngồi xuống, đây cũng không phải là hắn lần này đến mục đích. Nhưng Phượng Nghiêu hiển nhiên hiểu sai ý, mà Phương Tuấn Mi kỳ thực đã sớm từ Thanh Đế nhắn lại cùng Quân Bất Ngữ chỉ điểm bên trong biết hai bước nửa một ít chuyện, nhưng không có cần thiết không duyên cớ khoe khoang. Nhiều nghe một chút những người khác giảng dài, đặc biệt là vẫn là Phượng Nghiêu vị này đại lão giảng dài, cũng là một cọc cơ duyên không nhỏ. Hai người này một tán gẫu chính là hơn một canh giờ. Phượng Nghiêu giảng vô cùng tỉ mỉ, thậm chí đem mình cảm ngộ quá trình tỉ mỉ nói đến. Nhìn ra ngoài miệng tuy rằng không tin, nhưng trong nội tâm đối với Phương Tuấn Mi vẫn như cũ có cực cao kỳ vọng. Phương Tuấn Mi tự nhiên nghe vô cùng chăm chú. Đến cuối cùng, Phượng Nghiêu nói, như đem thủy hỏa vân vân cảm ngộ, tỷ dụ thành ông trời diễn dịch vô số tiểu đạo, cái kia đại diện cho hai bước nửa cảm ngộ, mới thật sự là đại đạo pháp môn. Hơn nữa số lượng cực nhỏ, muốn tìm ra, nhất định phải thả chi nơi lớn, quan sát thiên đạo đại cục, thế gian đại thế, ở khắp bốn bể đều diễn dịch nói. Trong lời nói, đầu ngón tay ở trong hư không đốt, phảng phất chỉ điểm giang sơn bình thường. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Lão này từng nói, cùng thanh đế cùng quân bất ngữ giới thiệu, dù sao cũng hơi khác biệt, nhưng nghe nghe cũng không sao. Hơn nữa khẳng định có hắn một phen đạo lý. Hô, tựa hồ lại không có thể giảng. Phượng Nghiêu thở dài một hơi, nói rằng, một đoạn văn này, lão phu đối với mấy người bọn hắn nói rồi mấy lần. Cũng chỉ có Bạt Sơn cảm ngộ thành công, những người khác hoặc là không có tìm được, hoặc là coi như tìm tới, cũng cảm ngộ không thành công. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng thực sự không biết nên cái gì, như không những chuyện khác, ngươi liền đi đi. Phượng Nghiêu lại nói, phất phất tay, thần sắc có chút uể oải, dứt tiếng, giơ tay liền muốn giải cấm chế. Chờ một chút, tiền bối, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, còn có chuyện gì? Phượng Nghiêu thu tay lại hỏi. Phương Tuấn Mi con ngươi lại trợn một hồi, liền nghiêm mặt nói, ở rất lâu trước, chúng ta liền cùng cái kia thần bí thế giới trong gương tu sĩ đánh qua một ít liên hệ. Ta chuyến này đến, liền biết đem ta biết tất cả mọi chuyện nói cho ngươi. Đến giờ khắc này, hắn đã có thể kết luận, lão này nhất định không phải thế giới trong gương người. Phượng Nghiêu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng bắt đầu thay đổi. Thẳng trừng hắn, nói mau, ngẩn ra sau, chính là nghiêm nghị quát lên. Phương Tuấn Mi cũng không nhiều kéo dài, đem nhân ngữ song tinh, Long Cẩm Y, còn có bọn họ kính tượng chi tử sự tình, thậm chí là giao thiệp với lúc lấy đan dược hỏi vòng vèo ra chuyện này, từng cái nói đến. Phượng Nghiêu nghe vậy là sắc mặt liền biến, thỉnh thoảng lộ ra sâu sắc vẻ suy tư đến. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, lão này khẳng định hoặc nhiều hoặc ít gặp gỡ một ít tương quan quái lạ sự tình, nhưng không nghĩ như vậy sâu, như vậy rõ ràng, ngày hôm nay mới là tự nhiên hiểu ra. Dứt tiếng sau, trong hang động hồi lâu không hề có một tiếng động. Những chuyện này, ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta? Lại sau một hồi lâu, Phượng Nghiêu nghiêm túc gương mặt, bất mãn hết sức nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối, trước ta cũng lo lắng ngươi sẽ là thế giới kia người, nào dám dễ dàng nói cho ngươi. Phượng Nghiêu nghe vậy, lộ ra một cái không nói gì thần sắc đến. Tiền bối, ngươi nên nghe ra ý của ta. Trong tam thiên, hơn nửa có thế giới trong gương kia người, mà bản thổ cùng tứ thánh chi tranh, lại là người này có ý định bốc lên đến, suy yếu chúng ta thế giới này sức mạnh. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, tiền bối giúp Bạt Sơn tiền bối báo thù lúc, vẫn cần cẩn thận suy nghĩ, không nên chúng rồi người này cái chồng. Đối với tứ thánh tu sĩ, sợ cũng không thể giống như trước như vậy nhìn, không nhịn được nhắc nhở. Phượng Nghiêu nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua, lại một lần suy tư lên, lặng lẽ suy tư chốc lát, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngươi nếu nói như vậy, vậy ngươi cảm thấy là ai? Vãn bối thật không biết, có lẽ chỉ có một cái, có lẽ tất cả đều là. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phượng Nghiêu lại là khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi nhìn hắn nói, căn cứ ẩn thần quật vị tiền bối kia di ngôn, bọn họ chết chính là thế giới trong gương này tạo thành. Tiền bối đối với viễn cổ nhân tổ nhóm sự tình biết đến so với ta nhiều, nên có càng nhiều suy đoán chứ. Phượng Nghiêu liếc hắn một cái, cười nói, đừng hòng bộ ta lời, ta thật có chút suy đoán, nhưng còn chưa tới lúc nói cho ngươi biết, người này thật hết sức. Phương Tuấn Mi nghe vậy,